xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1297, 1297, pháp tắc của ác ma 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận nha, nhị cầu tử, sao mi toàn chọn mấy thân thể rác rưởi thế này hả? Không phải sắp chết thì cũng gần chết. Có thể để bản tiểu thư sống khỏe một lần được không hả? Hình thức phản kích từ tuyệt địa không phải là nói chơi đâu ký chủ ơi. Nhị cầu tử khoe khoang, ký chủ mà không nắm chặt thời gian thì cô sẽ lập tức lần đầu hoàn thành kỷ lục lên đài một giây ngỏm của mình đấy. Một giây ngỏm là của Mộ Bạch, còn lâu bản tiểu thư mới làm, kiên quyết không đầu hàng. Thời Sinh đi đến nơi nam sinh kia vừa rơi xuống, nam sinh hình như bị thương rất nặng, nhìn cô với vẻ mặt tái nhợt. Thời Sinh nâng kiếm chém, biểu tình cuối cùng của nam sinh dừng lại ở vẻ hoảng sợ và không thể tin được. Thu phục xong tên địch này, Thời Sinh cảm thấy rất phiền, cắt đứt khế ước nhanh hay cứu người nhanh hơn đây? Ký chủ, cô đừng nên động vào khế ước này, đây là huyết khế đấy. Tuy rằng ở các thế giới khác nhau thì định nghĩa về huyết khế cũng có khác nhau. Nhưng có một điểm chung mà cô cũng biết, đó là không thể nghịch. Huyết khế không thể nghịch. Chữ nghịch này có nghĩa là không thể đi ngược chiều, không thể làm ngược lại, không thể giải, không thể vi phạm mệnh lệnh làm việc của chủ nhân, không thể phản phệ chủ nhân. Không thể cưỡng chế giải trừ khế ước. Nói cách khác, cô bị khế ước một chiều. Mẹ kiếp, Thời Sinh thở hổn hển mấy hơi. Thế giới này không thể chơi rồi. Ông về đổi thế giới khác. Còn nói kiên quyết không đầu hàng cơ mà. Cô một lời không hợp liền muốn đổi thế giới. Tưởng là đài truyền hình nhà cô chắc. Thời Sinh không rảnh đấu khẩu với hệ thống. Cô không do dự thọc mình một kiếm. Ánh sáng trước mặt bắt đầu tối đi. Hơi mờ mịt, nhưng cô lại phát hiện mình không quay về không gian hệ thống. Cô vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhị cầu tử, mi lại hỏng rồi à? Ký chủ, giờ cô đang có khế ước trong người. Chủ nhân chưa chết thì cô cũng không chết được. Đừng uổng phí sức lực nữa. Thời Sinh, thế tại sao trước đó mi không nhắc ông hà? Muốn nhìn bộ dáng tự sát mà không chết của ký chủ. Âm thanh điện tử bình tĩnh của hệ thống dường như có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Thời Sinh nghiến răng, chờ đấy cho ông. Offline trước đã, Thời Sinh hít một hơi thật sâu. Che máu trên bụng, may mắn là cô không chọc vào tim. Cô có thể cảm ứng được vị trí của khế ước giả của mình. Thời Sinh bò lên thiết kiếm, bảo nó đưa cô qua đó. Đây là khu vực trường học, vòng qua khu dạy học đi tới sân thể dục. Trên sân thể dục xuất hiện vô số trận pháp ngôi sao năm cánh. Màu sắc cũng không giống nhau. Hoa hòe hoa sói đủ cả. Mà ở giữa các trận pháp sao năm cánh đó có một tinh trận sao năm cánh màu đen cực kỳ nổi bật. Tất cả mọi người đều đang tấn công tinh trận sao năm cánh kia. Mơ hồ có thể nhìn thấy người trong trận pháp đó. Lúc Thời Sinh tới thì nhìn thấy người kia bị ánh sáng đánh trúng. Hắn bị hất lên không trung sau đó nện mạnh xuống đất. Rơi xuống trận pháp ngôi sao năm cánh đang dần biến mất. Thời Sinh cũng cảm nhận được sự đau đớn đó. Như bị thứ gì xé toạc vậy. A a a, ông muốn điên rồi. Thời Sinh hít sâu một hơi. Ngồi trên thiết kiếm phóng vèo tới. Cầu năng lượng ném xuống như giải tiền. Có người bị ném trúng. Trận pháp sao năm cánh lập tức biến mất trong ánh sáng của dòng điện. Kẻ nào? A, đúng, ngăn nó lại, nó tới cứu Mục Vũ đấy. Là vị tức, sao nó chưa chết, mau ngăn nó lại, không thể để nó cứu Mục Vũ đi được. Ngăn ông nội ngươi ấy, ông đây nổ chết đám cặn bã các ngươi. Thời Sinh ném lung tung, ném ra thành một đường, phóng tới cạnh người vừa rơi xuống. Xách hắn lên kiếm rồi lại bay lên, sau đó lại ném cầu năng lượng xuống. Ở phía chân trời có tiếng sấm mơ hồ. Thời Sinh vội vàng thu tay. Bảo thiết kiếm trốn đi. Không chạy sẽ lại bị sét đánh đấy. Bản cô nương giờ mà bị đánh một cái là chắc chắn chết luôn. Thời Sinh bỏ lại sấm sét sau lưng. Nằm bò trên thiết kiếm. Hữu khí vô lực liếc nhìn người đối diện một cái. Đây là chủ nhân của thân thể này ư, yếu nhớt. Thời Xanh cúi xuống nhìn bên dưới. Tốt lắm, vẫn là thành thị hiện đại. Không có kiến trúc kỳ quái gì. Cô hạ xuống một vùng gần thành phố. Tìm một nơi an toàn rồi dừng lại. Cô xem xét vết thương trên người. Ngoại trừ vết thương bị cô chọc ra thì còn có vài chỗ bị thương nữa. Hơn nữa máu không ngừng chảy ra. Có cảm giác bóng rát. Thời Xanh liếc nhìn người đối diện. Đánh giá chỉ số nguy hiểm của đối phương. Cuối cùng nghĩ cứ trói lại vẫn là an toàn nhất. Thu xếp xong hết thảy cô mới bắt đầu xử lý miệng vết thương. Sau đó tiếp thu cốt truyện. Đây là một thế giới rất kỳ lạ. Bối cảnh vẫn là xã hội hiện đại. Khoa học kỹ thuật phát triển dừng ở thời điểm đầu thế kỷ 21. Nhưng nền văn minh của họ lại có hai chức nghiệp rất đặc thù. Đó là ác ma và tịnh ma sư. Tịnh ma sư, người diệt trừ ma. Ác ma là quái vật sinh ra từ những cảm xúc xấu xa nhất của con người. Chỉ cần con người có vọ IG, có sự đen tối thì ác ma sẽ không bao giờ hết. Tịnh ma sư cũng sinh ra từ đó. Tịnh ma sư là do trời sinh. Người có thể trở thành tịnh ma sư thì tên sẽ xuất hiện ở trên tịnh ma thiên thư ngay lúc vừa được sinh ra. Người của liên minh tịnh ma chỉ cần tìm theo địa chỉ trên thiên thư là có thể tìm được tịnh ma sư đã được đánh dấu. Lúc tịnh ma sư được 12 tuổi thì sẽ được đưa vào học trong học viện tịnh ma. Trong cơ thể bọn họ có một lực lượng rất kỳ lạ. Khi sử dụng sẽ xuất hiện trận pháp sao 5 cánh. Giống với thế giới ma pháp, họ cũng sử dụng chú ngữ. Nhưng khác ma pháp, tịnh ma sư muốn mạnh lên thì phải không ngừng gờ yêu ta ế ác ma. Cũng giống như chơi game. Tịnh ma sư là người chơi. Ác ma là quái. Gờ yêu ta ế quái thì sẽ có kinh nghiệm. Tăng kinh nghiệm thì sẽ tăng cấp. Nguyên chủ tên là Vị Tức. Thật bất hạnh, là một ác ma. Vị Tức là một ác ma cấp SS. Đúng thế, con người cũng phân cấp cho ác ma. Ác ma mới sinh đều có cấp F, cấp cao nhất chính là SS. Con người chỉ ghi lại tới cấp bậc đó là cao nhất. Còn có loại cao hơn thì con người cũng không biết. Từ F tới D là ác ma cấp bình thường. C và B là ác ma cao cấp. A là ác ma tinh anh. S cấp là loại ác ma thống lĩnh rồi. Bọn họ chỉ có thể sai sử từ cấp F tới cấp A mà thôi. SS là ác ma cấp vương giả. Vị Tức là ác ma vương giả. Phương thức thăng cấp của ác ma là không ngừng hút cảm xúc tà ác của con người. Lấy thù hận, ghen ghét, tham lam mà sinh tồn. Cho nên vì những cảm xúc đen tối đó, ác ma sẽ đi dụ dỗ con người. Vị Tức là ác ma cấp SS. Cảm xúc của con người đã không có cách nào giúp cô thăng cấp được nữa. Sau đó, có một ngày, đột nhiên cô bị triệu hoán. Dựa theo truyền thừa từ nền văn minh cổ xưa, có một vài quyển sách cấm sẽ viết về cách triệu hoán ác ma. Phương thức giống nhau là bán đứng linh hồn, để ác ma giúp họ hoàn thành một nguyện vọng. Người được lợi trong chuyện này là ác ma, nhưng mà huyết khế thì lại có lợi cho con người. Vị Tức bị hạ huyết khế với con người một cách khó hiểu. Lúc đầu cô cũng phản kháng, thường xuyên khiến cho bản thân và khế ước giả của mình lưỡng bại câu thương. Nhưng sau đó, cô phát hiện người ký huyết khế với mình có thể làm cô tăng lên sức mạnh. Cô không còn mâu thuẫn như thế nữa. Cô còn đồng ý giúp khế ước giả, nhưng hắn phải dâng linh hồn của mình ra. Nếu không cô sẽ đồng quy vu tận với hắn. Cô là ác ma vương giả, không thể giải trừ huyết khế, nhưng có thể đồng quy vu tận được. Khế ước giả đồng ý với cô, nhưng mà Vị Tức lại không ngờ. Bản thân mình vì vậy mà toi mạng. Cách chương.